Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 33, tố cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Sơ đến ký túc xá bên cạnh tìm Vương Oánh Oánh và Chu Thanh. Các cô cũng đã thu dọn xong, đang đợi Nhan Sơ. Ba người gặp nhau, cùng nhau trò chuyện đi về phía hội trường lớn. Trong khuôn viên trường trồng một số cây cỏ thường xanh bốn mùa. Mùa đông vẫn còn lá xanh. Thời tiết tốt, thỉnh thoảng có gió nhẹ, cành cây theo gió lay động, phát ra tiếng xào xạc, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất bóng dáng cũng thay đổi hình dạng theo. Phó Hải và bạn học của cậu đã đợi sẵn bên ngoài lễ đường. Từ xa nhìn thấy Nhan Sơ cũng ở trong đám người, chàng trai trẻ mắt sáng lên, cất bước chạy tới, nghênh đón Nhan Sơ trước mặt, cười nói, Nhan Sơ. Lâu rồi không gặp, từ sau cuộc thi kết thúc đến giờ đã hơn 2 tháng. Trong thời gian học hành bận rộn, cậu và Nhan Sơ không cùng trường, lại không có lý do hẹn gặp, vẫn luôn không tìm được cơ hội gặp mặt. Chờ mãi, cuối cùng cũng mong đến ngày khai mạc trại đông. Trước kia khi có kết quả thi, cậu đã biết Nhan Sơ sẽ tham gia trại đông để có được tư cách vào trại. Cậu đã thức khuya dậy sớm học bài làm bài trước kỳ thi. Hoạt động của đội bóng rổ có thể từ chối đều từ chối. Nghỉ đông còn có thể gặp Nhan Sơ ở thủ đô. Không uổng công cậu đã bỏ ra bao nhiêu vất vả. Phó Hải rất cao, chắc chắn vượt quá 1m8. Cao hơn Nhan Sơ nửa cái đầu. Khi đứng gần, Nhan Sơ phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng cậu. Chàng trai lớn lên đẹp trai, tính cách cũng rộng rãi, cười rộ lên cả người như phát sáng. Cậu chạy về phía Nhan Sơ, lập tức thu hút không ít ánh mắt của các cô gái. Vương Oánh Oánh và Chu Thanh cũng đồng thời nhìn về phía cậu. Lúc này cậu mới hậu chi hậu giác nhận ra, ba người cùng đi, cậu chỉ chào đón một mình Nhan Sơ, liền rất xấu hổ. Vương Oánh Oánh, Chu Thanh, Phó Hải gãi đầu, cười ngượng ngùng, cậu thích Nhan Sơ, gần như ai cũng biết rõ như ban ngày. Vương Oánh Oánh không khách khí hừ hai tiếng, nhăn mũi nói, cái tên thiên vị nhà cậu cũng quá rõ ràng rồi đấy. Bạn thân của Phó Hải bước lên hai bước, khoác vai cậu, cười ha ha, cậu ấy đâu chỉ là thiên vị thôi. Nhan Sơ ở gần, trong mắt cậu ấy chẳng có ai khác đâu. Bọn họ người một câu tôi một câu trò chuyện, là nhân vật trung tâm của đề tài. Nhan Sơ chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, không chủ động nói thêm, chỉ gật đầu với Phó Hải khi vừa mới gặp mặt. Thấy mọi người trò chuyện gần xong, nàng mới mở miệng, chúng ta có nên vào trong không? Đúng, Phó Hải cẩn thận chú ý Nhan Sơ, nghe lời nàng nói, lập tức đáp, mau vào đi thôi. Tớ nhờ mấy bạn học ở hàng trước giữ chỗ rồi. Mọi người ùa vào đại lễ đường như ong vỡ tổ. Phó Hải tính cách tốt, quan hệ cũng không tệ, đến đâu cũng có thể kết bạn. Vào trại chưa đến nửa ngày đã xưng anh gọi em với đám bạn học nam từ khắp nơi. Cậu vừa nói muốn giúp các cô gái giữ chỗ, các chàng trai lập tức hiểu ý, vừa y hô hí làm mặt quỷ trêu chọc, vừa nhanh chóng quyết đoán hành động, gần như để chống toàn bộ hai hàng ghế đầu của đại lễ đường. Nhan Sơ làm sao không nhìn ra ý đồ của đám con trai này. Vương Oánh Oánh và Chu Thanh hẳn sẽ ngồi cùng nhau. Nếu nàng ngồi cạnh Vương Oánh Oánh, vậy chỗ ngồi bên kia phần lớn sẽ là của Phó Hải. Các bạn học nhiệt tình ồn ào, có chút tính toán cũng không đáng trách, nhưng thật sự có chút phiền người. Nàng không muốn tranh nổi bật ngồi chính giữa hội trường để các chàng trai coi như hầu gái. Vì thế chủ động kéo Vương Oánh Oánh chọn chỗ ngồi ở hàng thứ hai bên lối đi nhỏ. Nhan Sơ ngồi ở ngoài cùng, bên phải là Vương Oánh Oánh, rồi đến Chu Thanh. Phó Hải hoàn toàn thất vọng, chỉ có thể lùi bước xuống hàng sau ngồi sau Nhan Sơ. Nhưng toàn bộ quá trình Nhan Sơ đều tập trung cao độ. Từ bài diễn văn khai mạc của thầy giáo dẫn đội trại đông đến bài kiểm tra nhỏ phía sau. Nàng ngay cả khi nói chuyện nhỏ với Vương Oánh Oánh cũng ít. càng không vô duyên vô cớ nhìn về phía sau. Phó Hải cố ý làm rơi cục tẩy, nhờ Nhan Sơ nhặt giúp. Nhan Sơ đặt đồ xuống, lập tức quay đầu lại làm bài, không nói thêm một chữ nào. Đến khi kết thúc bài kiểm tra, công bố đáp án, tự chấm điểm, Phó Hải lại tìm được cơ hội vỗ vỗ ghế của Nhan Sơ. Hỏi nàng, câu này cậu xem giúp tớ với. Không hiểu lắm, Nhan Sơ liếc mắt nhìn qua bài của cậu. Lát nữa thầy sẽ giảng bài kiểm tra. Cậu nghe trước đi, không hiểu thì xuống dưới hỏi sau. Phó Hải, được, kết quả 2 tiếng lễ khai mạc. Dù đã chiếm được vị trí gần gũi, cậu và Nhan Sơ giao tiếp cũng ít đến đáng thương. Số lần Nhan Sơ trả lời cậu đếm trên đầu ngón tay. Lễ khai mạc kết thúc, các học sinh lục tục đi ra ngoài hội trường. Phó Hải càng thêm hăng hái, lại một lần nữa lợi dụng ưu thế địa lý phát động tấn công. Bất quá lần này cậu thông minh hơn, không trực tiếp chào đón Nhan Sơ mà vỗ vai Vương Oánh Oánh. Hỏi, cùng đi căng tin thế nào? Vương Oánh Oánh nghe vậy quay đầu, liếc nhìn Nhan Sơ đang thu dọn đồ đạc, không chút khách khí vạch trần cậu. Cậu muốn mời Nhan Sơ ăn cơm thì gọi tớ làm gì? Đừng tưởng bảo tớ yểm trợ cho cậu. Đàn ông con trai, đừng có hèn. Nói xong, cô quay mặt sang Nhan Sơ nói. Đi căng tin không? Cùng nhau nhé. Nhan Sơ bị cô chọc cười, gật đầu đáp. Được. Phó Hải ngây người tại chỗ. Đến khi Nhan Sơ đeo cặp sách đứng dậy, cậu mới vội vàng mở miệng. Mang tớ theo với. Tớ và các cậu một đường. Vương Ngúng Oánh không nhịn được cười. Mỗi bên kéo một tay Nhan Sơ và Chu Thanh, bỏ Phó Hải cùng mấy cậu con trai muốn lôi kéo làm quen lại phía sau. Các chàng trai đương nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nhan Sơ cùng các cô gái đi phía trước, các chàng trai theo sau. Khoảng cách không xa không gần, thỉnh thoảng còn cách nhau vài bước trêu chọc nhau 1-2 câu. Vào đông trời tối nhanh, mặt trời chưa lên đến đỉnh mây. Hai bên đường trong trường đã sáng đèn, các bạn học phía trước phía sau đi tới, cười cười nói nói, bóng dáng đan xen trên mặt đất chồng chéo, đi xa, kéo dài, Nhan Sơ không hay nói chuyện, ở trong đám người luôn đặc biệt yên tĩnh, dù vậy, nàng vẫn luôn là trung tâm đề tài của các chàng trai. Hoặc cố ý hoặc vô tình, luôn có người lái câu chuyện về phía nàng. Nàng thỉnh thoảng sẽ trả lời, luôn đúng trọng tâm, không tỏ ra quá lạc lõng, cũng không quá nhiệt tình. Hội trường lớn và nhà ăn cách nhau không xa, đi bộ chỉ 10 mấy phút. Một đám học sinh cấp 3 tinh thần phấn chấn bồng bột trước tiên cảm nhận chút hơi thở của trường đại học. Ai nấy đều vui vẻ, có vô vàn đề tài để trò chuyện. Chu Thanh và Vương Oánh Oánh đi lấy cơm, nhờ Nhan Sơ giúp lấy canh tiện tìm chỗ ngồi. Nhan Sơ lấy 3 bát canh, tìm một cái khay kim loại bưng, gần đó tìm một bàn ăn chuẩn bị đặt khay xuống. Đột nhiên, sau vai truyền đến một lực đẩy, đâm nàng chúi người về phía trước. Nước canh cũng bá n ra, đổ đầy tay, tê, nước canh nóng bỏng, mu bàn tay đỏ ửng lên một mảng lớn có thể thấy bằng mắt thường. Vương Oánh Oánh và Chu Thanh đang đi về phía này, thấy vậy 3 bước thành 2 bước chạy tới, vội vàng đặt khay đồ ăn xuống tìm giấy ăn lau tay cho nàng. Sao lại bỏng thế này? Đâm vào đâu vậy? Vương Oánh Oánh rất tức giận, quay đầu nhìn xung quanh, vừa rồi cô chỉ vội vàng thoáng nhìn, chỉ biết là một nam một nữ, không thấy rõ mặt họ. Cô gái đụng vào người mà không hề xin lỗi. Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Thanh cũng lộ ra vẻ khó chịu. Mày nhíu lại, hình như đi về phía cửa sổ đằng trước. Đang nói, không xa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Nhan Sơ theo tiếng quay đầu, thấy 2 đám người cãi nhau. Đứng ở đằng trước hóa ra là Phó Hải. Đối phương là một đôi tình nhân. Phó Hải túm cổ áo chàng trai. Cô gái thì ở bên cạnh lớn tiếng la hét. Hai bên tranh cãi không ngừng, mắt thấy sắp động tay động chân, chính là bọn họ, con nhỏ đó đâm cậu. Vương oánh oánh đập mạnh tay xuống bàn, bỏ cả khay đồ ăn, kéo Nhan Sơ đi qua đòi lẽ phải. Ý nghĩ của Chu Thanh và Vương oánh oánh giống nhau. Không đợi Nhan Sơ trả lời, các cô đã kéo nàng vào giữa đám người. Đến gần, nội dung cãi vã cũng có thể nghe thấy. Mấy người nói không xin lỗi. Phó Hải cao hơn đối phương một chút, lại thích chơi bóng rổ, tay chân rất khỏe, bị cậu ta túm chặt, chàng trai kia không động đậy được, nhưng hiển nhiên cũng bị chọc giận, mặt đỏ bừng bừng, thao thao bất tuyệt chửi thề bằng giọng địa phương. Có vài từ nghe không rõ, nhưng đại thể có thể hiểu ý, hẳn là đang nói Phó Hải xen vào chuyện người khác. Thấy nhóm của Phó Hải đông người thế mạnh, cô gái lúc nãy đụng vào Nhan Sơ bắt đầu giở trò ngang ngược. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng ồn ào cũng càng lúc càng lớn. Nhan Sơ nghe hiểu, hóa ra Phó Hải cũng thấy cô gái này đụng vào nàng, nên chặn họ lại bắt họ xin lỗi nàng. Nàng đi qua đó, sau đó hỏi cô gái kia, vừa rồi tại sao cô đâm vào tôi? Nàng bưng canh về, sợ đổ nên đi rất cẩn thận. Một đường đều tránh người, sắp đặt khay xuống thì bị người phía sau đụng vào một cái. Quay đầu lại cũng không thấy bóng người. Người này nếu không cố ý, sao lại chạy trốn nhanh như vậy? Cô gái vẻ mặt không kiên nhẫn, hỏi một đằng trả lời một nẻo, một câu đùa cũng không hiểu. Tôi xin lỗi cô không được sao? Lớn lên xinh đẹp thì hay rồi, cả thế giới con trai đều hướng về cô. Quái lạ là Nhan Sơ lớn lên giống con hồ ly tinh thanh thuần. Câu hồn bạn trai cô ta không rời mắt được. Lời này nói ra như dao găm giấu trong nụ cười. Không chỉ không hề có thành ý xin lỗi, mà còn công kích trắng trợn. Cô có ý gì? Phó Hải vốn là một quả bom nổ chậm, một chút liền bùng nổ. Hầm hầm muốn đánh người. Chàng trai đối diện cũng không yếu thế. Vừa rồi bị Phó Hải túm chặt cậu ta liền nổi nóng. Thừa lúc Phó Hải phân tâm, dùng sức đẩy người ra, một cú đấm thẳng vào mặt Phó Hải, đánh đến khóe miệng Phó Hải rách toạc, máu mũi cũng chảy xuống. Má nó, Phó Hải đưa tay quệt một cái, đầu ngón tay toàn là máu. Cậu ta tức giận đến gân xanh nổi lên, thái dương giật mạnh. Hầm hầm cùng chàng trai kia vật lộn vào nhau. Các em đang làm gì? Tất cả buông ra. Một tiếng quát lớn từ ngoài đám đông truyền đến, như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến nền nhà ăn cũng rung lên. Xuất phát từ bản năng sợ giáo viên của học sinh, Phó Hải và chàng trai kia đồng thời buông tay. Học sinh xem náo nhiệt sôi nổi quay đầu lại, thấy một nữ giám thị trang điểm nghiêm nghị bước vào đám người. Ánh mắt sắc như dao nhỏ đào qua người họ, rồi dừng lại ở cô gái duy nhất trông có vẻ bình thường giữa mớ hỗn loạn. Hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhan Sơ không nói gì. Ánh mắt nàng lướt qua vai người phụ nữ, nhìn về phía cách đó vài bước, dừng lại trên người một người khác. Tô Từ và Kỳ Nhược Nghi sóng vai đứng, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỳ Nhược Nghi nhìn thấy Nhan Sơ, vẻ kinh ngạc khó nén trên mặt, còn Tô Từ thì hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Người giám thị ngăn cản học sinh cãi nhau thấy Nhan Sơ không lên tiếng, vì thế hỏi lại một lần, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Các em vì sao lại đánh nhau? Nhan Sơ hoàn hồn, lập tức vành mắt đỏ lên, đưa bàn tay bị bỏng đỏ ra. Nức nở nói, em bưng bát canh bị bạn nữ này đụng phải, nhưng bạn ấy không những không xin lỗi, còn nói móc em, bạn học của em đến giúp em đòi lẽ phải, còn bị bọn họ đánh. Giọng nói ấm ức đặc biệt vang dội, cách vài bước cũng có thể nghe thấy. Cách chương